Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 883, ách thổ rơi xuống. Các ngươi xài lang tâm. 4 cây 2. Oanh, ánh sáng chói mắt xé rách thời không, sáng lập cổ sử, va chạm ở đen kịt tế đàn mỗi một chỗ ngóc ngách. Tam thế đồng quan ngang trời, hào quang gào thét, tiên cổ tiên kim đều ánh sát phạt bên trong. Giết! Hoang hét lớn, mặc ngọc vậy sợi tóc múa tung, hiển lộ ra cương nghị tuấn tú khuôn mặt, thần con mắt đặc biệt thâm thúy, dường như từ xưa sử đầu nguồn trước bay lên ánh dạng đông, rọi sáng mỗi một bộ cổ sử, mỗi một cái kỷ nguyên như vĩnh dạ sinh, thế gian lờ mờ, kia thần chính là luồng thứ nhất cắt ra tĩnh mịch ánh dạng đông. Hoang, người thật rất mạnh, nhưng đáng tiếc, lần này không giống dĩ vãng. Chúng ta ngủ đông lâu như vậy, chờ đợi chính là thập tổ trở về vị trí cũ thời gian. Nghi hoặc sao? Hoảng sợ sao? Vô lực sao? Các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết đây là tại sao. Thứ tám tổ gào thét, giơ lên trong tay giọt máu cự kiếm, hướng về hoang bổ tới cùng thời gian. Còn lại 9 đại thập tổ cùng nhau cất bước, các tổ khí hiện ra, chấn sát trời cao thập tổ liên thủ. Tế đạo ánh sáng hội tụ thành một đám, gần như đánh vỡ tầng thứ này giới hạn, thực sự quá khủng bố. Liền tam thế đồng quan cũng bắt đầu tiếng rung lên, vang lên ong ong, trên đó tế đạo hoa văn sinh diệt vô cùng, gần như vô pháp bắt giữ, thần hóa tự tại, thần hóa vạn cổ. Hoang thét dài, cái thế bí thuật tái hiện, tiên cổ tiên kim đều là thần vĩ đại thân thể loạn cổ, tiên cổ, minh cổ. Thậm chí càng xa xôi kỷ nguyên cùng cổ sử, từng vị hoang thiên đế hội tụ đến, gia trì này thân chớp mắt tức vĩnh hằng, ở không khả quan chắc thời gian nấc bên trong, vô số hoang cùng nhau chém ra một đòn, cắt đứt cổ sử đầu nguồn, một kiếm đoạn vạn cổ, tiên cổ tiên kim đều đổ nát, ở tam thế đồng quan biến thành cự kiếm dưới tiêu tan, trở ngại ở thập đại thập tổ bổ tới tổ khí trước ầm ầm ầm. Nhất thời gian, toàn bộ đen kịt tế đàn óng ánh khắp nơi. Cái gì cũng không cách nào quan trắc. 11 vị tế đạo giả ở đây giao thủ, đã sôi nổi mà lên khác một chiều không gian bọn hắn siêu nhiên đại thiên chư thiên bên trên. Siêu nhiên thời không vận mệnh bên trên. Siêu nhiên nhớ nhung bên trên. Siêu nhiên khái niệm bên trên, mỗi một kích va chạm đều đủ để chiếu rọi chư thiên. Tiên cổ tiên kim đều xuất hiện bọn hắn bóng dáng. Hình chiếu cổ sử đầu nguồn trước, chém giết ở mỗi một bộ trong cổ sử, liền ngay cả tương lai vô hạn độ khả thi bên trong đều hóa thành bọn hắn chiến trường. Nhưng quỷ dị chính là, tế đàn ở ngoài lại không có một chút nào gợn sóng tiết ra ngoài. Chỉ có mông lung sương mù lan tràn, đi kèm không tên tiếng thở dài, hết thảy đều bị che lấp cổ địa phủ đường luân hồi bên trong. Yên lặng tiến lên vương đằng đột nhiên nghỉ chân. Dương mắt nhìn hướng tế hải phương hướng, bắt đầu rồi. Thần chậm rãi lộ ra ý cười, trực tiếp xuất hiện tại nơi vĩnh hằng không biết phấn hoa đế hình thể hiển chiếu. Quấn quanh ở thân thể gian không tên gông xiềng sụp đổ 9 phần 10. Thần sức mạnh của chính mình cũng đang trùng kích, muốn tránh thoát mà ra ầm ầm. Vương đằng giơ tay đột nhiên xé một cái, vô biên vĩ lực khuấy động cổ sử đầu nguồn trước. Làm cho cả lịch sử tiến trình đều thay đổi lên. Cùng phấn hoa đế hợp lực đem cuối cùng một thành gông xiềng đánh vỡ trong nháy mắt. Có từng trận nhụy hoa vậy thanh hương chảy xuôi, phủ đầy bụi ở cổ sử đầu nguồn trước dấu vết thức tỉnh. Từ trên xuống dưới, đem tiên cổ tuyên kim nối liền, đan dệt thành một đóa hoa dáng dấp phấn hoa đế gông xiềng diệt hết. Nắm chắc cơ hội, đem bản thân quan trọng nhất dấu vết từ xưa quan trước rút ra, quy về hồn quang bên trong, lần thứ hai viên mãn kế tiếp trở về, chính là vấn đề thời gian. Thần đem từ từ chiếu rọi ra năm đó thân thể, khôi phục tế đạo thực lực, đa tạ đạo huynh. Thần thở ra một khẩu khí, đôi môi khẽ mở, sáng rực rỡ không gì tả nổi. Vương đằng nhìn phấn hoa đế kia vẫn có chút mơ hồ hình thể, cười cười nói, đi đầu chúc mừng hữu rồi. Cùng lúc đó, cao nguyên ách thổ nơi sâu xa một khẩu thường thường không có gì lạ, lọ đá bị vứt bỏ ở thổ nhưỡng. Bên trong, hơi tỏa ra ánh sáng đem không tên khí tức che lấp ở dưới đất. Từ lâu thâm căn cố đế, kết thành không gì sánh được khổng lồ mạng nhện xúc tu dò ra. Cùng bình thân tiếp xúc, lan truyền ra trong ách thổ tin tức này, mạng nhện lấy ách thổ trung ương 4 vị chủ tế giả làm cơ sở. Cuồn cuộn không ngừng phóng xạ hướng toàn bộ ách thổ, tự vô thượng đến nhân đạo lĩnh vực, đã ký sinh ăn mòn một cái khổng lồ khủng bố con số một khi bộc phát ra. Đây là người nào ách thổ, cũng rất khó nói đến rõ. Tiếp theo, cái này lọ đá bắt đầu rung động lên, nội bộ tỏa ra vô lượng quang, càng là tự bình bên trong đột nhiên lao ra hai cái quan tài cổ oanh. Quan tài cổ bay ngang qua bầu trời, trực tiếp giáng lâm, nội bộ thâm trầm khí tức càng cùng cao nguyên không khác nhau chút nào. Phảng phất nó vốn là nên mai táng ở đây, là nơi này chủ nhân chân chính, phát sinh cái gì? Có một tia u vụ vòng quanh người chủ tế giả phát giác, ngơ ngác nhìn phía ách thổ nơi sâu xa, ở nơi đó có ánh dạng đông ngút trời, xé rách tất cả âm trầm lờ mờ, chói phá tĩnh mịch, chung kết quỷ dị không rõ. Ầm ầm, ở ách thổ chấn động bên trong, quan tài cổ sốc lên, hai đạo óng ánh bóng dáng lao ra, cắt ra chư thiên hắc ám, chiếu rọi vạn cổ, đi kèm bất diệt hào quang, ầm ầm xé rách ách thổ, dương kích cao nguyên đùng. Cổ sử đầu nguồn phá diệt vậy nổ vang bắn ra, tảng lớn quỷ dị sinh linh bị dư âm đập vỡ tan. Vô thượng giải thề, chí cao thất khiếu phun máu, nằm dạp trên mặt đất giữa bầu trời. Vô tận tế đạo phù văn lấp lóe, lít nha lít nhít thiêu đốt. Một khẩu lôi trì, một vòng đĩa ngọc, khác nào vạn kiếp đầu nguồn cùng luân hồi phần cuối. Mênh mông vĩ lực chút xuống, có nghiền ép chi thế, tia sáng thịnh liệt, rơi vào ách thổ nơi sâu xa. Không, có chí cao thê thảm gào thét, linh cảm đến cái gì? Dù cho là lộ tận giả trong lòng cũng bay lên vô biên hoảng sợ tâm ý. Này thật đáng sợ, kia hai cái trong quan tài cổ bóng dáng hiển nhiên không cần suy nghĩ nhiều là người phương nào, như vậy tới nay 10 vị thập tổ nhóm đi tới vồ giết lại là cái gì? Bọn hắn bị lừa rồi. Các loại ý nghĩ vang vọng ở ách thổ sinh linh trong lòng. Sợ hãi không tên, thập đại thập tổ ra ngoài vây giết hoang, lại liền tổ địa đều phải bị thiên đế cùng đạo chủ lật tung. Bọn hắn đến tột cùng ở săn bắn cái gì? Không nên là ưu thế ở ta sao? Vì sao phát sinh biến cố như vậy? Bọn hắn đến tột cùng là làm sao tiến vào? Vì sao không có bị cao nguyên bài xích? Quá mức khó mà tin nổi. Ách thổ các sinh linh không nghĩ ra, bọn hắn cũng không nghĩ xuống cơ hội. Trong nháy mắt long trời lở đất, mảnh này bất tường đầu nguồn nổ tung, đại địa nứt toác, được xưng vĩnh hằng bất diệt ách thổ bị người đánh chìm. Chia năm xẻ bảy vỡ diệt, ầm ầm, ách thổ rơi xuống, một tiếng này giải thể vỡ diệt thanh âm vang vọng cổ sử đầu nguồn. Để chư thiên vạn giới các sinh linh đều có cảm giác tiếp xúc không rõ tổ địa. Ách thổ bị đánh chìm rồi. Cùng thời gian, đen kịt trong tế đàn thập đại thủy tổ sinh ra cảm ứng, phát ra vô biên tiếng gào thét hoang. Đằng, các ngươi sao dám như thế hại chúng ta? Bọn hắn tự nhiên là nhìn thấy đánh chìm ách thổ hai bóng người. Chính là hoang cùng đằng. Chắc chắn sẽ không sai. Vậy trước mắt cái này để thập tổ cùng xuất hiện, bố trí các loại thủ đoạn đến vây giết hoang thì là người nào? Các thủy tổ rất phẫn nộ, đây là vô số cổ sử tới nay hiếm xuất hiện tâm tình. Nhưng hôm nay, bọn hắn cảm giác mình tượng cái kẻ ngu si, bị hại bị người tương kế tựu kế, đem ách thổ bố cục hóa thành bản thân bố cục một phần. Trực tiếp bị trở thành ách thổ rơi xuống thúc đẩy giả sách. Thập tổ cùng xuất hiện, săn bắn ta một người, thật lớn trận chiến a, đáng tiếc ách thổ đây, cao nguyên đây. Chỉ sợ cũng không có một bóng người đi. Hoang có chút phai mờ thân thể cười, cầm tam thế đồng quan, khá là trào phúng nhìn phía các thủy tổ các ngươi cái gọi là mưu tính. Bố cục, vừa bắt đầu liền ở chúng ta theo dự liệu. Lấy các ngươi nhớ nhung bố cục, song phương tự nhiên đều là thành công, nhưng đáng tiếc cũng không phải cộng thắng. cũng sẽ không là cộng thắng, nơi này hoang, chỉ là một cái phân thân, nhưng cũng là độ hóa bản thể hết thảy chiến lực phân thân. Vì vậy có thể cùng bọn ta dây dưa, để chúng ta trong lúc nhất thời không có nhận ra. Thập đại thủy tổ liên thủ, thôi diễn toàn bộ quá trình nguyên do, thoáng chốc liền rõ ràng trước mắt cái này hoang, chỉ là phân thân mà thôi. Tuy rằng đến tầng thứ này phân thân cùng chủ thân thực lực không có khác nhau, nhưng đối phương chủ thân nhưng là cùng đằng đồng thời lật tung tổ địa rồi. Đáng trách, càng có phân thân chi pháp. Như vậy xem ra, kia trong tương lai độ khả thi bên trong đặt chân cổ địa phủ đằng hơn nửa cũng là phân thân mà, không phải bản thể. Các ngươi bản thể lựa chọn tập kích tổ địa, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao làm được tiến vào cao nguyên, không có chúng ta tiếp dẫn, không có cao nguyên bộ phận sự vật gánh chịu, các ngươi căn bản không thể lướt qua cổ quan. Các thủy tổ kiềm chế tâm tình, đều đem chém chết, ánh mắt lần thứ hai lạnh lùng lên. Bọn hắn không có sẽ cùng trước mắt phân thân này kéo dài lãng phí thời gian, càng là muốn tuyển chọn tự bạo trở về cao nguyên. Đi, nào có dễ dàng như vậy. Hoang lờ mờ trên người trước, trong tay tam thế đồng quan đột nhiên hợp ra, chém ra một đạo trăng tàn vậy dòng lũ, phải đem các thủy tổ lưu lại bạch bạch bạch. Bốn vị thủy tổ đều bị đòn đánh này bao phủ, trắng đen hai vị thủy tổ kêu rên, hai cánh tay càng là trực tiếp bị xoắn nát nổ tung. Thân thể không ngừng được rút lui, một hồi liền bị cắt đứt, mà thiên qua thủy tổ cùng ngân văn thủy tổ cũng là bị bao phủ. Cơ thể nứt toác, xuất hiện vô số lỗ thủng, hừ. Còn lại sáu vị thủy tổ tức giận, càng là bị hoang chọn lựa bốn cái vừa mới thăng cấp thủy tổ. Không xuất thủ không được tương viện cứu. Nếu là phát sinh nữa thủy tổ vĩnh tịch sự tình sẽ không hay, bọn hắn bị bắt trụ. Trắng đen thủy tổ trộn lẫn nước. Tuy rằng hoang phân thân cũng trả giá sống lại nhiều lần, gần như tiêu tan đánh đổi, nhưng cũng tranh thủ đến thời gian không ngắn nữa. Một bên khác, trên cao nguyên, ách thổ vẫn như cũ rơi xuống, tảng lớn quỷ dị tộc quần sinh linh rơi xuống, u vụ vờn quanh trí cao đều đang hoảng sợ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hai vị tế đạo giả, trong đó chưa từng bị ăn mòn. Ký sinh bộ phận gần như đều ngã xuống, nương theo ách thổ tiêu tan, trở thành cổ sử cho cặn vương đằng cùng hoang lao ra. Ở đánh rơi ách thổ sau đặt chân cao nguyên nơi sâu xa, bọn hắn một mắt liền nhìn đến gốc kia đứng vững đại đạo thụ trắng đen hai vị thủy tổ lan truyền ý. Niệm, chôn quan ngay ở đại đạo thụ dưới. Ầm ầm, chỉ một thoáng, có đế tỷ trấn áp, có tiên kiếm chém xuống. Hai cỗ tế đạo hào quang nghiền nát mây xanh, xung vỡ đại thiên, trực tiếp đánh vào thủy tổ chôn quan. Đòn đánh này rất hung hăng. Hai vị tế đạo giả đều đã vận dụng khí, muốn hủy diệt các thủy tổ quan tài cổ, khủng bố tiêu diệt đi lực cùng mênh mông ánh kiếm bao phủ, muốn nát tan tám khẩu quan tài cổ. Sâu dưới lòng đất, trắng đen thủy tổ quan tài cổ phát sáng, càng là có hai cỗ tế đạo lực lượng đánh ra, nhìn như đang đối kháng với ngoại giới hai cái đập xuống khí, kỳ thực là ở trong ứng ngoài hợp, triệt để đem nơi đây đục xuyên. Ầm ầm. A, cùng thời gian, đen kịt trong tế đàn, có trong chém giết thủy tổ hét thảm, thân thể trực tiếp nổ nát, càng là có ánh kiếm cùng tỉ bóng hiển lộ, khuấy động mà ra, đáng chết. Bọn hắn ở oanh kích chôn quan, ách thổ thật rơi xuống rồi. Kim lân thủy tổ phẫn nộ chi hỏa dấy lên. Sao như vậy? Cao nguyên ý thức hiển chiếu cho bọn hắn kết cục lại vẫn là phát sinh. Ách thổ triệt để rơi xuống. Sau đó thì sao? Phải chăng lại phải có tám vị thủy tổ vĩnh tịch? Mấy vị thủy tổ đều ý thức được vấn đề này, rất nghiêm nghị, nhận ra được không đúng, thần nếu ra tay can thiệp, chết đi. Vậy dĩ nhiên có thay đổi, chuyện sau đó chưa chắc sẽ phát sinh. Tử Hà thủy tổ nói nhỏ, ổn rơi xuống các thủy tổ ý nghĩ, mà hoang phân thân có trắng đen thủy tổ trong ứng ngoài hợp, chịu đựng áp lực ngược lại cũng không tính quá khổng lồ. Chỉ là bộ phân thân này cũng kề bên tiêu tan biên giới, dù sao cũng là đang đối mặt thập đại thủy tổ theo sát, lại là gầm lên giận dữ truyền ra. Kim lân thủy tổ thân thể cũng nổ tung, quan tài cổ bị xuyên thủng, thần bất chấp, không có dừng lại ở tại chỗ, mà là trực tiếp lựa chọn sống lại ở cao nguyên, còn lại thủy tổ cũng không kịp nhớ cái khác. Dồn dập tự bạo rời đi, chỉ để lại trắng đen bạc ba vị thủy tổ cùng hoang phân thân đang dây dưa ta hai người dây dưa kéo. Lại thần, người mau chóng trở về trợ giúp. Trắng đen hai vị thủy tổ tiến lên, là ngân văn thủy tổ đỡ một đòn. Nhất thời hình thể bị hao tổn, nửa thân thể đều nứt ra rồi, ngân văn thủy tổ hít sâu một hơi. Trực tiếp tại chỗ tự bạo, trở về cao nguyên đen kịt trong tế đàn. Lần thứ hai rơi vào vắng lặng hoang lờ mờ, phân thân cười cợt. Thả xuống trong tay tam thế đồng quan, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Miễn cho bộ phân thân này từ đây tiêu tan, trắng đen hai vị chủ tế giả dạn nứt thân thể tắc từ từ tan vỡ, bọn hắn cũng lựa chọn trở về cao nguyên, chỉ để lại hai đạo bản nguyên khí tức cho hoang phân thân lấy thần tha hóa tự tại các loại thần dị. Tương lai có lẽ cũng có thể tịch này làm những gì. Cùng lúc đó, cao nguyên bên trong hai bóng người đại sát tứ phương, đem quỷ dị tộc quần đại đạo thụ đều nhổ tận gốc. Bị vương đằng thu nhận vào đế tỷ bên trong, trồng trọt ở nơi sâu xa mà chôn quan mở ra. Nội bộ trừ trắng đen thủy tổ ở ngoài, quan tài cổ đều bị bọn hắn đục xuyên một lần, cho thủy tổ rất lớn thương tích. Hoang đằng, hai người các ngươi xài lang tâm. Sau một khắc, liền có tiếng giống giận dữ vang lên. Cầm trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm thứ tám tổ sống lại, mang theo cháy hừng hực phẫn nộ chi hỏa giáng lâm. Lực bổ cổ sử đầu nguồn, nát tan chư thiên, đi tìm cái chết. Vương đằng ngoái đầu nhìn lại, đĩa ngọc rơi vào trong lòng bàn tay. Luân hồi phần cuối hiện ra, như lưỡi đao vậy chém xoáy mà ra. Bổ ra vạn cổ thời không, cắt đứt tương lai, đem đối thủ đại kiếm chém nát. Đồng thời đem thứ tám tổ chém thẳng, máu bắn lên rất cao. Để thần cả người nổ tung rồi. Hoang bản thể cũng là giơ lên tiên kiếm, vén chảm dương lên, chặn lại đập xuống thiên mâu cùng chiến mâu. Mấy vị thủy tổ đều là trở về rồi, vẫn không tính là quá ngu, nhưng các ngươi dựa dẫm cũng lại không có ý nghĩa, xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Thần lạnh lẽo nở nụ cười, đã giết vào cao nguyên bên trong, thủy tổ không có đường lui nữa. Dĩ vãng bọn hắn ỷ vào cao nguyên tính đặc thù rùa rụt cổ không ra. Hiện nay chính là bọn hắn vĩnh tịch thời gian. Trốn, các ngươi tự chui đầu vào lưới còn không tự biết. Hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức thập tổ tụ hội sức mạnh. Tám đại thủy tổ quát lạnh, dồn dập gọi trở về quan tài cổ, nhưng đáng tiếc, bọn hắn quan cữu trên một mảnh tàn tạ, càng là sản sinh không thể nghịch tổn thương. Này đem bọn hắn trạng thái bị hao tổn, rất bị động theo sát. Trắng đen thủy tổ cũng trở về, cũng là gánh vác quan tài cổ, cùng tám đại thủy tổ hội tụ thành trận thế, tạo thành 10 người chúng tự chui đầu vào lưới. Ta xem các ngươi không bằng tự ném ta trong bụng, quy về chân thực duy nhất. Đến, ta mang bọn ngươi cùng đi thăng hoa. Vương đằng tay nâng đế tỷ, trên đầu lơ lửng đĩa ngọc. Trong tròng mắt màu đỏ tươi lần thứ hai sáng lên, như là chọn người muốn nuốt miệng lớn thần dưới chân tế đạo hào quang dâng trào thiêu đốt. Dần dần hội tụ thành mặt dáng dấp, dữ tợn vặn vẹo, hướng về các thủy tổ phát ra tham lam tiếng gào, các ngươi xông vào cao nguyên. Sắp sửa trả giá thật lớn, chân tướng, xa so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ. Một vị thủy tổ mở miệng, đầy mặt dày đặc màu máu lông dài. Cực kỳ dọa người, thần cùng gánh vác quan tài cổ hợp nhất, bày ra chưa từng có mạnh mẽ tư thái 10 vị thủy tổ tụ hội. Cực kỳ mạnh mẽ, đang nói chuyện gian, âm thanh đều phảng phất chồng chất vào nhau, đồng thời ép về đằng trước. Ầm ầm, vẻn vẹn là cất bước mà thôi. Thế gian vốn có hết thảy tiến hóa đường liền từng người đứt đoạn một đoạn. Kéo gợn sóng đáng sợ vô biên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.